Tinh giới, chương 735, Tề Mộng có thai, gocchuyenaudio.com, hỗn độn linh khí ở chỗ sâu trong có cái gì, bất quá Lâm Thiên tạm thời mà nói nhưng cũng là không kiên năng lực đi vào kia ở chỗ sâu trong đi, cho nên chuyện này cũng chỉ có thể đặt ở đáy lòng. 29.000 năm, bởi vì tiêu giao giới hấp thu hỗn độn linh khí độ đáng sợ điên cuồng, tiêu giao giới ở 26.000 năm thời gian tiến giai theo nhị cấp hạ đẳng thế giới tiến giai đến nhị cấp trung đẳng, này kỳ thật cũng chính là linh khí độ dày còn có thế giới lớn nhỏ một ít phương diện chỉ tiêu, đạt tới cũng không có cái gì đặc biệt hảo chỗ, Lâm Thiên đối này cũng không như vậy để ý. Huyền Hiên các nàng không biết tu vi như thế nào. Lâm Thiên trong lòng thầm nghĩ, này 29.000 năm tuy rằng hắn cũng là rút ra quá một ít thời gian bồi Thạch Huyên Hiên các nàng, nhưng là mỗi một lần, trên cơ bản cách xa nhau đều là ngàn năm đã ngoài, thượng một lần bồi Thạch Huyên Hiên các nàng, đã muốn là 1.200 năm đã ngoài. 1.200 năm trước Thạch Huyên Hiên các nàng mấy nữ tu vi đều đã muốn là đạt tới thần đế thất giai, phương diện này đáng giá nhắc tới là Chu Giao. Chu Giao tuy rằng phía trước Chu Hạo nói qua chỉ làm cho Lâm Thiên mang đi nàng 1.000.000 năm, nhưng là lúc ấy 1.000.000 năm vừa lúc đến thời điểm, Lâm Thiên cũng là ở tu luyện giữa, đợi hắn theo tu luyện giữa tỉnh táo lại thời điểm, đã muốn là qua 1.000.000 năm kỳ hạn hơn 10 năm, nhưng là Chu Hạo cũng không có tìm đến, cho nên Lâm Thiên can thúy sẽ không cùng Chu Hạo nhắc tới chuyện này. Lâm Thiên ý niệm vừa động, nháy mắt ra tiêu giao giới tới Kỳ Lân thành thành chủ bên trong phủ. Thần thức khuếch tán khai đi, Lâm Thiên nhất thời liền hiện, chỉ có Thạch Huyên Hiên cũng không có ở tu luyện, mà này khác mấy nữ, lúc này đều là ở tu luyện giữa. Cảm giác được Lâm Thiên thần thức xem xét biến hóa bộ dáng ở Kỳ Lân thành vi hành Thạch Huyên Hiên trên mặt lộ ra sắc mặt vui mừng, không để ý bên cạnh một ít người kinh ngạc ánh mắt nháy mắt phóng lên cao hướng về thành chủ phủ phương hướng bay tới. Phu quân, ngươi lần này tu luyện nhưng là so với trước kia lâu một chút a. Thạch Huyên Hiên nói, Lâm Thiên thực tự nhiên đem Thạch Huyên Hiên ủng ở tại trong lòng hôn nàng một chút nói. Như thế nào chỉ có ngươi một người ở mang, thì nhi các nàng sao cùng đều tu luyện a? Nói như vậy Thạch Huyên Hiên các nàng ít nhất có hai người không tu luyện, nói như vậy sẽ không hội rất cô đơn, giống như bây giờ Thạch Huyên Hiên một người ở mang mà này khác mấy nữ đều tu luyện tình huống vẫn là ít hơn. Thạch Huyên Hiên cười nói. Phu quân, vốn là tam tỷ cùng ta cùng nhau, bất quá tam tỷ nay tu vi mau đột phá, mà khi đó sư tỷ lại đây chúng ta Kỳ Lân thành, cho nên khiến cho tam tỷ đi trước tu luyện. Phu quân, chúng ta không dùng được bao lâu lại có rượu mừng uống. Như thế nào, Lâm Thiên nói, Thạch Huyên Hiên nói, sư tỷ nàng có thai. Lâm Thiên kinh ngạc nói, thật sự, Thanh Vân lão quỷ cố gắng hơn 20.000 năm, rốt cục cây vạn tuế ra hoa. Ta còn nghĩ đến, có phải hay không vài ức năm vô dụng, hắn kia nói nhi đã muốn có chút công năng tính chướng ngại đâu. Thạch Huyên Hiên trắng Lâm Thiên liếc mắt một cái nói. Phu quân ngươi lời này nếu là làm cho Thanh Vân đại ca đã biết không bát gia của ngươi mới là lạ. Hắc hắc khi nào thì hoài thượng, đại khái khi nào thì có tiểu hài tử sinh a. Lâm Thiên nói, Thạch Huyên Hiên, hơn 900 năm trước đại khái còn có 6-70 năm đứa nhỏ nên sinh hạ đến đây, phu quân có biện pháp gì hay không có thể tưởng. gocchuyenaudio.com, tưởng sư thì tu vi đã muốn hàng đến chỉ thần hoàng cửu giai, thần giới bên trong sinh đứa nhỏ rất không dễ dàng, thời gian lâu như vậy không nói tiêu hao nguyên khí quá lớn. Lâm Thiên nói, dùng thế giới lực giúp nàng đem tổn thất năng lượng bổ trở về đi, đúng vậy, thế gian giới 10 tháng mang thai cũng không dễ dàng, ngàn năm mang thai quả thật là cái khổ sự, sinh đứa nhỏ lại không dễ dàng, còn có thể rơi chậm lại tu vi cũng lạ không thể thần giới người như vậy dài dòng sinh mệnh, đứa nhỏ nhưng không có bao nhiêu. Huyên Hiên, đến lúc đó ngươi cũng phải chịu này khổ a. Thạch Huyên Hiên sắc mặt hơi hơi đỏ lên nói. Ta nguyện ý, Lâm Thiên nhìn Thạch Huyên Hiên kia thẹn thùng mặt hơi hơi ngẩn ngơ. Huyên Hiên bảo bối, ngươi thật sự là càng ngày càng đẹp đến, làm cho phu quân hôn một cái. Lâm Thiên nói xong, đem miệng tiến đến Thạch Huyên Hiên mặt cười phía trên hung hăng hôn một cái, sau đó đối với Thạch Huyên Hiên kia non mềm môi đỏ mọng nặng nề mà hôn lên đi. Thật lâu sau, rời môi. Lâm Thiên nhẹ vỗ về Thạch Huyên Hiên phía sau lưng nói. Huyên Hiên, mấy năm nay có cái gì không đại sự sinh? Thạch Huyên Hiên nghĩ nghĩ nói. Thần giới bên trong cũng không có cái gì đặc biệt chuyện, chính là chúng ta Tề Thiên Các lại gia tăng rồi vài thần hoàng cấp cao thủ, này chúng ta Tề Thiên Các thần hoàng cấp cao thủ đã muốn là đột phá 300 người, cụ thể con số là 302 người, mới gia nhập vài thần hoàng cấp trong cao thủ có một là thần hoàng đỉnh cấp cao thủ, cho nên chúng ta Tề Thiên Các đã muốn là có 10 vị thần hoàng đỉnh cấp cao thủ, liền bên ngoài đi lên nói, chúng ta Kỳ Lân Thành vô luận là thần hoàng cấp cao thủ số lượng vẫn là thần hoàng đỉnh cấp cao thủ số lượng đều đã muốn là qua Thanh Long Thành, Chu Tức Thành cùng với Bạch Hổ Thành. Lâm Thiên nói, Huyền Vũ Thành đâu, vẫn là không có gì biến hóa. Thạch Huyên Hiên gật gật đầu. Tân Huyền Vũ Thành vẫn là cùng phía trước giống nhau, bất quá là lại nhiều vài tà phái gia nhập, gần nhất tựa hồ có một chút điểm tiếng gió Huyền Vũ Thành một ít tà phái chuẩn bị đối vạn Phật môn động thủ. Từ lúc 27.000 nhiều năm trước Huyền Vũ Thành Vô Thiên liền biểu thông cáo, Huyền Vũ Thành hoan nghênh tà tu giả tiến trú, ở Vô Thiên biểu thông cáo mấy năm trước cũng không có người nào dám vào nhập Huyền Vũ Thành, bất quá thế giới này, luôn luôn một ít người một ít thế lực lá gan là tương đương đại, có cái thứ nhất ăn con cô nhân sau, càng ngày càng nhiều tà phái gia nhập Huyền Vũ Thành, nay, Huyền Vũ Thành đã muốn là thần giới tà phái đại bản doanh. Nói tới đây, có người liền nạp buồn, chính tà khởi là như vậy rõ ràng có thể phân biệt. Thế giới vốn không có hoàn toàn chính, cũng không có hoàn toàn tà, này tà phái người cũng không nhất định người người đều là người xấu, này tà phái có chút là bị thần giới đại đa số thế lực cho rằng là tà phái, đến sau lại bọn họ tự mình cũng nhận thức mà có chút tắc rõ ràng tự nhận là tà phái tiến nhập trong Huyền Vũ Thành. Vô Thiên tế thế quên đi, vạn Phật môn sự tình chúng ta tạm thời sẽ không muốn xen vào. Lâm Thiên nói, Thạch Huyên Hiên gật gật đầu, ân, phu quân, lúc này đây ngươi nghỉ ngơi bao lâu thời gian? Lâm Thiên cười nói, nghỉ ngơi rất dài a, một mặt tu luyện cũng là không tốt, phụ thân tu vi này cũng là cao, hắn lần trước liền muốn hạ giới, chỉ cần bởi vì ta còn kém một chút tài năng tăng lên tu vi mới tạm thời áp chế đầu, nay ta tu vi đạt tới thần hoàng ngũ giai chúng ta. Gocchuyenaudio.com, người một nhà liền cùng nhau hạ giới đi chơi ngoạn đi. Thạch Huyên Hiên kinh hỉ nói, phu quân, đây là thật vậy chăng? Lâm Thiên nói, đương nhiên ta còn lừa ngươi bất thành. Phụ thân đâu, hắn đi từ hàng tịnh trai, Tống Văn Tưởng hồi từ hàng tịnh trai nhìn xem Tử Vạn đại ca nay đã ở từ hàng tịnh trai. Thạch Huyên Hiên nói, Lâm Thiên hơi hơi điểm gật đầu, người có nghĩ là đi từ hàng tịnh trai nhìn xem, người cũng là thiệt nhiều năm không có đi từ hàng tịnh trai đi. Ân, lần trước đi vẫn là 15.000 năm trước kia. Thạch Huyên Hiên trong mắt lộ ra một tia hoảng nhiên nói. Thì nhi các nàng ở tu luyện, chúng ta đi từ hàng tịnh trai một chuyến đi. Lâm Thiên cười nói, ân hảo, Thạch Huyên Hiên cao hứng nói. Thông qua truyền tống trận, Lâm Thiên cùng Thạch Huyên Hiên rất nhanh đi ra được băng tâm thành sau đó hướng về từ hàng tịnh trai phương hướng bay đi qua. Thần hoàng ngũ giai tu vi, Lâm Thiên phi hành tốc độ so với phía trước nhanh mấy chục lần, vốn sẽ không cần bao nhiêu thời gian, nay ở toàn hạ, nửa phút không cần, liền theo băng tâm thành bay đến từ hàng tịnh trai. Lão đệ, chỉ biết ngươi nên lại đây. Thanh Vân cười lớn bay đứng lên đón đi ra, ở hắn bên người Tử Vạn cũng là bay đứng lên. Phải là không, Thanh Vân lão quỷ ngươi đều phải làm ba ba, cảm giác thế nào? Kích động không? Lâm Thiên chỉ Thanh Vân một quyền nói. Thanh Vân nói, thật là có một chút, bất quá nhìn ngươi tàu tử mỗi ngày cử cái mang thai hơn nữa tu vi cũng giảm xuống cảm giác cũng có chút khó chịu. Lâm Thiên nói, à, sinh mệnh Giáng sinh đến trên đời không phải cái gì chuyện dễ dàng, nhưng là tử vong lại rất dễ dàng. Text được lấy tại Lâm Dịch lúc này, cũng là cùng Tống Văn cùng nhau theo Thánh Tử Phong bay đi ra. Bà Tống Văn, Lâm Thiên nói, bá phụ, Thạch Huyên Hiên cũng là kêu lên, Lâm thúc ta tu vi tăng lên, đạt tới thần quân ngũ giai Nga. Tống Văn nói, Lâm Thiên khẽ cười nói, ngươi hoàn hảo ý tứ, ba tu vi bản cùng ngươi là giống nhau, nay ba tu vi đều thần quân thất giai. 29.000 năm, Tống Văn cùng Lâm Dịch phân biệt tăng lên tới thần quân ngũ giai cùng thần quân thất giai, này tốc độ so với việc Lâm Thiên bọn họ phía trước chậm một chút nhưng là truyền ra đi trong lời nói cũng là cực vì làm cho người ta sợ hãi. Tống Văn nhìn Lâm Dịch liếc mắt một cái nói, ca hắn tu luyện so với ta cố gắng một chút, tu vi so với ta cao một chút thực bình thường, Lâm Thúc có phải hay không muốn hạ giới chơi? Lâm Thiên nhìn về phía Lâm Dịch nói, ba, ngươi cảm thấy đâu? Lâm Dịch nói, Thiên Nhi ngươi đột phá. Lâm Thiên gật gật đầu, ân của ta tu vi đạt tới thần hoàng ngũ giai. Lão đệ thực lực của ngươi phòng trừng hiện tại so với ta cùng Thanh Vân lão quỷ lợi hại nhiều lắm. Tử Vạn nói, Lâm Thiên mỉm cười, thần đế đỉnh cấp là lúc thực lực của hắn liền đạt tới thần hoàng đỉnh cấp mà nay tu vi đạt tới thần hoàng ngũ giai, có thời gian pháp tắc cường đại, hơn nữa tiến hóa chi nhận thần tôn lấy hạ là không có khả năng có địch thù, mà giống một ít vừa mới thành tựu thần tôn không bao lâu nhân, chỉ sợ cũng không nhất định là đối thủ của hắn. Đợi đến các ngươi thành tựu thần tôn ta sẽ không là các ngươi đối thủ ha ha. Lâm Thiên khẽ cười nói, tin ngươi mới là có quỷ. Thanh Vân nói, Lâm Thiên cười nói, chúng ta trước đi xuống đi, giúp tàu tử bổ sung một chút tiêu hao năng lượng nói sau, xem có thể hay không tránh cho không cho tu vi ngã xuống. Hảo, Thanh Vân vội vàng nói, đoàn người phi rơi xuống Thánh Tử Phong nội Tề Mộng đã muốn là ở phía dưới chờ. Lâm, gocchuyenaudio.com, Thiên, hắn này tử lão quỷ ngay cả bay cũng không làm cho ta bay, chỉ có thể là ở nơi này nghênh đón một chút ngươi. Tề Mộng nói, Lâm Thiên nhìn Thanh Vân liếc mắt một cái cười nói, Thanh Vân lão quỷ, ngươi này bảo hộ cũng quá chu mật đi. Tẩu tử không như vậy yếu ớt, tẩu tử ta truyền một ít năng lượng cho ngươi, ngươi xem có thể hay không đem thai nhi tiêu hao năng lượng bổ sung trở về. Cách chương.